chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, đã mang đi tà ác ý đồ. Cứ như vậy, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên tại nước Mỹ chơi một vòng. Hai người cảm tình kịch liệt ấm lên, muốn không phải cây thuốc phiện cái kia đáng giận ra hỏa không chịu đem nàng phối trí dược tề giao cho hắn, Vương Đại Đông liền có thể mang theo nữ lão tổng, ban ngày yêu yêu đát, buổi tối ba ba ba. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên cũng không chỉ là nhìn lấy chơi, mỗi ngày đều hội viễn trình xử lý một số công ty sự tình. Một vòng về sau, Vương Đại Đông nội lực hoàn toàn khôi phục, là thời điểm động thủ. Nguyệt Hắc Phong cao, Vương Đại Đông lặng lẽ rời phòng, đi ra ngoài, chính là nhìn đến Christina. Làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông hỏi. Ngạn đại nhân sợ Lâm Thi Nghiên tiểu thư không an toàn, cho nên phái ta mang mấy người tới bảo hộ nàng. Christina hồi đáp, Vương Đại Đông gật gật đầu. Xem ra Ngạn cân nhắc vẫn là thẳng chu đáo. Vừa đi ra đại môn, Vương Đại Đông chính là nhìn đến Ngạn dựa vào tại một chiếc Lincoln trước đối với hắn phất tay. Những cái kia mang theo các muội tử đến lái phòng các nam nhân ào ào ghé mắt. Không biết gia hỏa này đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà có thể hẹn đến xinh đẹp như vậy nữ nhân. Phía trên xe Lincoln nội bộ không gian là cải tiến qua, trung gian ghế dựa đã không, thả một đống máy móc. Trên xe còn có hai tên nữ tử, ngay tại đùng đùng, sao không rớt, đánh lấy bàn phím. Ta đã thông qua định vị hệ thống xác định muội muội ta vị trí. Ngay tại vùng ngoại thành một chỗ trong pháo đài cổ, Ngạn nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn bắt đầu nghe Ngạn nói có thể lấy được trích tâm vị trí, còn tưởng rằng là có cái gì thủ đoạn đặc thù, không nghĩ tới là thông qua vệ tinh định vị. Muốn thông qua vệ tinh định vị một người vị trí, nhất định phải tại cái kia trên thân người lắp đặt thiết bị truy tìm mới được. Minh Hà người không có khả năng ngốc đến còn để trích tâm mang theo thiết bị truy tìm. Gặp Vương Đại Đông có chút không hiểu, Ngạn giải thích nói, đây là chúng ta thiên đường một loại khoa học kỹ thuật. Thiết bị truy tìm là nano cấp, có thể trực tiếp tiêm vào tiến trong thân thể, theo huyết dịch tuần hoàn. Ta dựa vào... Vương Đại Đông trừng to mắt, hắn nhớ tới lúc trước Ngạn cho hắn thuốc giải độc. Vạn nhất đối phương đem loại này thiết bị truy tìm thả đang giải độc thuốc bên trong, hắn tiêm vào về sau, thiên đường chẳng phải là có thể tùy thời nắm giữ vị trí hắn. Ngẫm lại, cái chán chính là hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Không sai, ta lúc đầu giải độc cho ngươi thuốc bên trong xác thực thả có thiết bị truy tìm. Ngạn nói ra, đã nàng đem nano thiết bị truy tìm sự tình đều nói cho Vương Đại Đông, tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm nữa ngày đó sự tình. Vương Đại Đông gật gật đầu, đối phương sẽ làm như vậy hơn phân nửa là phụng thiên thần chỉ ý. Trên thực tế, liền xem như Ngạn chính mình muốn làm như thế, nếu như hắn trúng chiêu, cũng chỉ có thể trách chính hắn không đủ cẩn thận. Đổi lại là hắn, nếu có thể có cơ hội đem thiết bị truy tìm bỏ vào thiên thần hoặc là minh vương thể nội, Vương Đại Đông khẳng định cũng là phi thường vui lòng làm như vậy. Bởi vì chỉ cần có thể nắm giữ thiên thần hoặc là minh vương vị trí, như vậy hai người này liền rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Ngạn đem chuyện này nói cho Vương Đại Đông, đương nhiên là muốn thu hoạch Vương Đại Đông tín nhiệm. Dù sao nói là để Vương Đại Đông đi cứu Ngạn, nhưng cũng có thể là cho Vương Đại Đông phía dưới một cái bẫy. Không có đến thời khắc cuối cùng, người nào lại nói đến chính xác đâu. Chỉ mong Ngạn tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không một khi Vương Đại Đông thoát khốn, nhất định sẽ cùng thiên đường khai chiến. Trước mắt địa ngục cùng thiên đường thẩm phán vẫn là duy trì tương đối hữu hảo quan hệ. Vương Đại Đông dám đi. Một mặt là không đành lòng cự tuyệt Ngạn, một mặt khác là bởi vì hắn có hợp đồng toái phiến chương này siêu cấp át chủ bài. Bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng toái phiến lực lượng. Nhưng thật muốn chết hắn chả không dùng. Vậy liền thành ngô bê, coi như biến thành nữ nhân, cũng so chết tốt. Khốn nạn, nếu là thật biến thành nữ nhân, đó còn là đi chết tính toán. Đêm không trăng phân cao, một tòa tràn ngập tang thương cùng năm tháng dấu vết cổ bảo như là ngủ say giống như dã thú tọa lạc. Tại vùng ngoại ô, bốn phía yên tĩnh, không có một người, xem ra phá lệ âm u. Bất quá Vương Đại Đông cũng sẽ không bị cái này biểu tượng làm cho mê hoặc. Nơi này xem ra không hề giống là Minh Hà tổng bộ, nhưng cũng tuyệt đối coi là một cái đại hình cứ điểm. Trừ Minh Hà cường giả ngoài ý muốn, khẳng định còn có lớn lượng nhiệt vũ khí. Vương Đại Đông mở ra kim cương bá thể xác thực có thể đối phó được một cái hỏa tiễn oanh kích. Nhưng hai cái đâu? Ba cái đâu? Nếu như bị uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng liên tục trúng đích, liền xem như ẩn thế cấp cũng phải ở ra rắm. Đây cũng là Vương Đại Đông vì cái gì ngay từ đầu không nguyện ý đáp ứng Ngạn Nguyên nhân chỗ. Huống chi Minh Hà còn có chuyên môn khắc chế nội lực viên đạn. Còn may là Vương Đại Đông trừ vũ lực giá trị rất cao bên ngoài, phản điều tra năng lực cũng là khá cường đại. Dễ như trở bàn tay chính là tìm tới Minh Hà bên trong các loại trạm gác ngầm. Lặng yên không một tiếng động đem nguyên một đám trạm gác ngầm giải quyết rơi. Trong pháo đài cổ một gian Italy trang trí phong cách trong phòng. Trong phòng có hai người, một cái là Damandi, một cái khác chính là Đoạn Lạc Trích Tâm. Lúc này Trích Tâm đang ngồi ở bên giường, biểu lộ có chút ngốc trệ. Trích Tâm, ta là ai? Damandi hỏi. Tuy nhiên Minh Hà có khống chế người kỹ thuật, nhưng bất kỳ kỹ thuật đều không nhất định là không có sơ hở nào. Cho nên Damandi nhất định phải 10 phần khẳng định xác định Trích Tâm đã hoàn toàn đọa lạc. Nếu không, hắn cũng không dám tiến hành đến đón lấy sự tình. Bởi vì khi đó hắn phòng ngự lực cơ hồ là không. Vạn nhất Trích Tâm đột nhiên công kích hắn, chỉ sợ hắn liền xem như ẩn thế cấp cũng sẽ thụ thương tổn, thậm chí là chết mất. Ngươi là ta chủ nhân, Trích Tâm thanh âm có chút chất phác nói ra. Damandi gật gật đầu, cầm lấy một chi bút máy phóng tới Trích Tâm trong tay, nói ra, đem người mắt trái đâm mù. Trích Tâm cầm lấy bút máy, không chút do dự chính là đâm về phía mình mắt trái. Ngừng, tại bút máy ngòi bút khoảng cách Trích Tâm khóe mắt vẻn vẹn 0,5cm không đến khoảng cách. Damandi đột nhiên hô ngừng, hắn để Trích Tâm dùng bút máy đâm chính mình ánh mắt. Dĩ nhiên không phải muốn thật chọc mù Trích Tâm mắt ánh mắt, mà chính là muốn thăm dò Trích Tâm phải chăng bị hoàn toàn khống chế. Dù sao, như thế hoàn mỹ khuôn mặt, muốn là ánh mắt bị đâm mù, vậy liền quá đáng tiếc. Mà lại, hắn cũng không muốn làm một cái mù một con mắt nữ nhân. Vậy cũng quá rất phong cảnh một điểm. Loại kiểm tra này, Damandi đã làm không dưới mấy chục lần, mà lại mỗi ngày đều sẽ làm mấy lần. Hiện tại đi qua một tuần thời gian, hắn 10 phần xác định Trích Tâm đã hoàn toàn bị khống chế. Hắn coi như hiện tại để Trích Tâm tự sát, Trích Tâm cũng sẽ không có mảy may phản kháng. Xác định Trích Tâm hoàn toàn đọa lạc về sau, Damandi rốt cục lộ ra một vệt hài lòng nụ cười. Hắn rốt cục có thể làm hắn nhẫn thật lâu sự tình. Nhấm nháp thiên thần nữ nhân vị đạo, người bình thường sẽ sợ sợ thiên thần, có thể Damandi sẽ không sợ, bởi vì Minh Hà vốn là cùng thiên đường là hoàn toàn đối lập. Chỉ cần có cơ hội, song phương tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Cho nên, hắn hoàn toàn không sợ thượng thiên thần nữ người hội chọc giận thiên thần. Nếu là có thể đem thiên thần khí nôn mấy cái miệng lão huyết, đó còn là hắn tương đương vui lòng nhìn thấy sự tình. Nhìn lấy Trích Tâm cái kia hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người, Damandi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. trong mắt càng là mang theo nồng đậm hỏa quang. Lúc này Đa Mang Đi hết sức kích động, bình thường nữ thiên sứ hắn đã sớm chơi qua, có thể thần thánh cấp thiên sứ, đây là lần đầu. Bình phục một chút tâm tình kích động, Đa Mang Đi rốt cục mở miệng, đối với bên giường Trích Tâm nói: "Trích Tâm, đem quần áo ngươi thoát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."